chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ký ức trước khi ngất lóe qua đầu, Lâm Khê đột nhiên hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy đứng dậy. Phó Kinh Nghiêu đâu rồi? Khương Viện Viện đỡ lấy cô, nhẹ giọng trấn an. Chị Đại, đừng lo, anh ấy đang ở phòng bệnh bên cạnh, các chỉ số sinh tồn đều ổn định. Lâm Khê nắm C, H, A, T, T, A, Y cô ấy, ngón tay run rẩy. Đưa tôi đi gặp anh ấy, tôi phải gặp anh ấy, Khương Viện Viện vội vàng khuyên nhủ. Chị Đại, chị vừa tỉnh, nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi. Lâm Khê quay đầu lại, trong mắt ngấn lệ. Cô đang lừa tôi, Phó Kinh Nghiêu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi này không thể trả lời được. Khương Viện Viện chỉ biết nhìn sang đội trưởng. Vân Ngạn bình tĩnh nói, đưa tiểu sư tổ qua đó. Anh ta hiểu rõ tính cách của tiểu sư tổ, giấu giếm không có ích gì, chi bằng đối mặt cùng nhau tìm cách. Vân Ngạn mở cửa, dẫn đầu đi trước. Khương Viện Viện đỡ Lâm Khê theo sát phía sau. Những tiểu tinh linh cũng bám theo, vẻ mặt đầy lo lắng. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng dày, như từng đám bông phủ kín cành cây, khiến cành gãy răng rắc. Tiểu thổ dừng lại, tuyết rơi suốt 3 ngày 3 đêm, lớp tuyết trên mặt đất còn cao hơn cả tôi. Tiểu mộc thở dài, ông trời cũng đang khóc đấy. Tiểu kim dục, mau đi thôi, trận chiến đó kết thúc. Tất cả bọn họ đều mất đi, nằm gục giữa cơn bão tuyết mịt mù. Tiểu kim là người tỉnh lại đầu tiên, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, liền nhanh chóng gọi những người khác dậy. Chờ đợi mãi, chủ nhân cuối cùng cũng tỉnh, nhưng bảo bối. Hai, bảo bối, người là bảo bối của chủ nhân, cũng là bảo bối của chúng tôi, nhất định phải quay trở về. Cửa phòng bệnh mở ra, một mảng trắng xóa đập vào mắt, tiếng máy móc kêu tích tắc càng thêm chói tai. Người đàn ông nhắm mắt, khuôn mặt yên bình, khóe môi hơi cong lên, tựa như đang ngủ say. Nhìn bề ngoài, anh chẳng khác gì người bình thường, nhưng Lâm Khê chỉ cần nhìn một lần đã nhận ra sự khác biệt. Linh hồn của Phó Kinh Nghiêu không còn ở đây, giờ đây anh chỉ còn lại một thân xác trống rỗng. Cô khó khăn mở miệng, anh ấy ngủ bao lâu rồi? Mọi người đều im lặng, Vân Ngạn đáp thật lòng. 3 ngày, tiểu sư tổ, những gì Khương Viện Viện nói khi nãy không sai. Tiểu sư tổ công vẫn có chỉ số sinh tồn ổn định, không tìm ra nguyên nhân hôn mê. Nhưng, Lâm Khê đã hiểu, không thể tỉnh lại, đúng không? Vân Ngạn gật đầu, cố gắng trấn an. Tiểu sư tổ cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được cách. Tiểu Kim lên tiếng an ủi. Chủ nhân đừng lo, bảo bối nhất định sẽ tỉnh lại. Anh ấy sẽ không rời bỏ chúng ta đâu. Tiểu Thủy và Tiểu Hòa kéo áo Lâm Khê, nói. Chủ nhân, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Chúng em sẽ lau nước mắt vào mũi cho. Tiểu Mộc vỗ đầu 2 tinh linh kia. Không biết an ủi thì im đi. Những lời đó, Lâm Khê không nghe thấy. Ánh mắt cô chỉ dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc ấy. Cơ thể không còn đau nữa, nhưng trái tim đau đớn khôn nguôi. Phó Kinh Nghiêu mới rời đi 3 ngày. Mà dường như đã là cả một thế kỷ. Những ký ức đẹp đẽ, hạnh phúc, đau khổ cứ lần lượt hiện về trong đầu cô. 3000 ngày đêm, anh đã vượt qua thế nào? Còn cô, một khắc cũng không chịu nổi. Lâm Khê ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm lên khuôn mặt Phó Kinh Nghiêu, từ trán vuốt xuống. Anh đã nói, Khê Khê, ở nhà chờ anh trở về. 3 ngày rồi, vì sao anh vẫn chưa quay lại? Có phải anh đang lừa em không? Lâm Khê không khóc, cũng không cười, như một khúc gỗ vô hồn. Tiểu thổ khẽ hỏi, chủ nhân rất bình tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu mộc lắc đầu, cậu sai rồi, đau khổ đến tận cùng không thể khóc nổi. Chủ nhân đang ở bờ vực sụp đổ, tiểu thủy thì thầm, hoặc là bùng nổ trong im lặng, hoặc là C, H, E, T trong im lặng. Trái tim của chủ nhân đã C, H, E, T rồi. Lời vừa dứt, Lâm Khê bất ngờ đứng dậy, đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài, động tác nhanh gọn dứt khoát. Tất cả xảy ra quá đột ngột, mọi người trong phòng đều C, H, E, T lặng. Tiểu Kim hốt hoảng đuổi theo, chủ nhân, người định đi đâu? Tiểu Mộc lập tức thả dây leo, kéo Tiểu Thổ, Tiểu Thủy và Tiểu Hòa cùng nhảy xuống. Chủ nhân, Vân Ngạn rút kiếm C, H, E, M toang cửa sổ, cũng nhảy xuống theo. Choang, mảnh kính vỡ vụn rơi đầy đất. Khương Viện Viện và Bạch Tu Viễn nhìn nhau, có chút bối rối. Đây là tầng 3, nhảy không? Bạch Tu Viễn lắc đầu. Cửa sổ vỡ cần sửa, người đàn ông của chị Đại cũng cần chăm sóc. Chúng ta đi theo cũng vô dụng, ở lại chờ tin tốt đi. Khương Viện Viện thở dài. Được thôi, chị Đại và đội trưởng nhất định phải bình an trở về. Cơn gió rét cắt ra, tuyết trắng bay tán loạn. Bầu trời xám xịt, tầng mây dày cuồn cuộn kéo đến, che khuất ánh mặt trời. Ầm ầm, sấm nổ vang, Vân Ngạn ngẩng đầu, hai mắt mở to. Đây không phải sấm sét bình thường, mà là cửu thiên lôi kiếp, mỗi tia sét mang theo khí thế khai thiên lập địa, tương truyền rằng vượt qua cửu thiên lôi kiếp sẽ thành thần. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, chưa từng có ai vượt qua được cửu thiên lôi kiếp. Vân Ngạn sốt ruột hét lớn, tiểu sư tổ, người định làm gì? Lâm Khê không chút biểu cảm, lạnh giọng ra lệnh. Vân Ngạn không được tiến lại gần, đứng sang một bên. Tiểu Kim lập tức hiểu ý, chỉ huy các tiểu tinh linh biến thành một chiếc phi thuyền. Lâm Khê ngẩng lên nhìn bầu trời. Đi, Vân Ngạn chỉ có thể trơ mắt nhìn họ biến mất vào tầng mây đen. Ầm ầm, những tia chớp khổng lồ trải dài khắp bầu trời. Lâm Khê không hề sợ hãi, trực tiếp bắt lấy một tia sét. Bây giờ vẫn muốn đánh ta sao? Từ lòng bàn tay cô tỏa ra uy áp mạnh mẽ, mang khí chất không thể kháng cự của một vị vua. Đây là sức mạnh của thần. Sét lập tức co lại, ngày càng nhỏ hơn, cuối cùng hóa thành một quả cầu nhỏ bé. Lâm Khê lạnh lùng quát, cút. Tia sét nhỏ vội vàng lăn đi, cuộn mình bên cạnh thiên đảo, run rẩy không ngừng. Lão đại, dậy mau, kẻ địch đã xông vào rồi. Lâm Khê đuổi theo, vẻ mặt phức tạp. Cô đưa tay nắm lấy một cái đuôi dài, một con chuột lớn. Thiên đảo mở mắt, nhìn thấy mặt cô liền giật nảy mình. Người phàm, không đúng, là cô không phải là nam sao? Sao bây giờ lại là nữ? Phong Đồ Đại Đế đã truyền thần cách cho cô rồi. Lâm Khê túm lấy đuôi nó, vung qua vung lại. Hóa ra ngươi là một con chuột. Thiên đảo phản bác, ta không phải chuột. Thiên đảo vốn vô hình vô sắc, trong lòng cô nghĩ ta thế nào thì sẽ nhìn thấy thế đó. Ồ, trong lòng cô, ta là chuột sao? Hừ hừ, cô có biết ta là ai không? Lâm Khê vỗ mạnh lên đầu nó, là tà khí thượng cổ, kiếp trước kiếp này của ta, ngươi không định giải thích một chút sao? Thiên đảo thoáng chột dạ, đôi mắt đỏ đảo qua đảo lại, trông vô cùng gian xảo. Lâm Khê nhổ một sợi râu của nó, xấu không chịu nổi, thiên đảo đau đớn kêu lên, vội biến thành một con mèo vàng béo ú, giọng ngọt ngào mềm mại. Đáng yêu chưa, đừng có đánh trống lảng, ta là ai? Thiên đảo thở dài, chậm rãi giải thích, vạn năm trước, thần quỷ đại chiến, trời đất hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhận ra điều đó và đã tạo ra cô, dùng để tiêu diệt cái ác, ổn định thiên hạ. Nói cách khác, ta tự chặt đứt một phần của mình để tạo nên cô. Ta là mẹ cô, gọi một tiếng mẹ nghe thử xem nào. Lâm Khê lập tức tung một cú đấm, người đánh sét vào ta, khiến ta chịu đủ đau khổ. Linh hồn tan biến, thiên đạo NR, cô sinh ra để chống lại cái ác, đồng quy vu tận với nó, đó là sứ mệnh của cô. Không ngờ Phong Đô Đại Đế thành thần, lại đánh ta một trận, nhất quyết thu thập linh hồn của cô, để tà khí có cơ hội quay lại. Cô tái sinh, vậy mà lại có tình cảm với loài người, ta tức điên mất. Đứa con không nghe lời, đánh vài trận sẽ ngoan thôi. Lâm Khê gọi lớn, Tiểu Kim, chủ nhân, chàng em đến đây. Những tiểu tinh linh lao đến, hai đứa giữ tay, hai đứa giữ chân, một đứa giữ đầu thiên đảo. Thiên đảo tức giận mắng, các ngươi cũng là đứa con bất hiếu, không đúng, là cháu bất hiếu. Cách chương.